Nuôi chồng từ bé, chương 48, 48, chồng tương lai của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều được một phen kinh ngạch xuất hiện một đại tiểu thư nhà họ Đới đã khiến cho họ phải mở mang tầm mắt. Vậy mà bây giờ, lại còn có đại nhân vật lớn nào mà đến cả người của Đới gia cũng không dám động vào. Xem ra, kịch hay thì vẫn còn dài lắm. Đới Hân Hân nghe xong thì sắc mặt trở nên tái mét. Cô ta không nghĩ tới, việc làm của mình vậy mà lại gây ra hòa. Tống An Hạo chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được. Nếu bây giờ không đáp ứng yêu cầu đó thì cả hai người đều khó mà sống yên. Nhìn bộ dạng thất thần của hai người trước mặt, anh lại chỉ cảm thấy vô cùng buồn chán. Sao hả, rốt cuộc là có quỷ hay không? Tống Tổng, tôi biết mình sai rồi, xin anh giơ cao đánh khẽ. Cũng được thôi. Nếu như không quỳ thì tôi sẽ nói chuyện với anh trai của cô vậy. Anh, khí thế này rõ ràng là đang ép buộc. Ý là nói nếu như không làm theo thì anh sẽ lấy chuyện này ra nói lại với người làm chủ nhà họ Đới. Thẩm Thiên Nam vẫn luôn giữ im lặng, bây giờ lại đột ngột lên tiếng. Được, tôi quỳ. Thiên Nam, Hân Hân, chuyện này có liên quan đến lợi ích của tập đoàn, liên quan đến em. Cứ xem như anh vì em mà hy sinh một chút thì cũng có sao đâu. Thiên Nam. Xin lỗi, ngốc quá, chỉ cần là vì em thì anh đều sẽ nguyện ý mà làm. Đới Hân Hân bị mấy lời ngọt ngào của hắn làm cho cảm động rồi. Cô ta chắc chắn không biết rằng, tất cả mọi chuyện mà hắn làm đều chỉ vì lợi ích cá nhân của hắn mà thôi. Hơn ai hết, Thẩm Thiên Nam biết rất rõ, nếu như ngày hôm nay, anh không làm theo ý của Tống An Hạo thì dự án quan trọng kia chắc chắn là không cần phải bàn đến nữa. Nếu như để Đới lão gia biết được, hắn và Đới Hân Hân gây ra chuyện tày trời như thế này thì tương lai của hắn chắc chắn là tiêu rồi. Vậy cho nên, hắn thà chịu đựng sự sỉ nhục của người khác thì cũng tuyệt đối sẽ không lấy tương lai của mình ra đặt cược. Vì sao ư? Vì trên đời này, người có tiền thì mới được người ta tôn trọng. Sau khi nói mấy lời đường mật với Đới Hân Hân, hắn đi đến trước mặt Tâm Di. Hắn im lặng nhìn cô một lúc rồi không chút chần chừ mà quỳ xuống trước mặt cô. Cô Diệp, xin lỗi, là vợ tôi không hiểu chuyện nên đã đắc tội cô. Cô đại nhân đại lượng, xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi. Tâm Di cũng bị một màn này làm cho sợ rồi. Lúc mới quen Thẩm Thiên Nam, cô luôn thấy anh ta là một người rất tốt. Cho đến khi anh ta phản bội cô, rồi bây giờ là vì sự uy hiếp của Tống An Hạo mà sẵn sàng quỳ xuống dưới chân cô. Quả nhiên, sức mạnh của đồng tiền có quyền lực vô cùng ghê gớm. Tâm Di, nể tình chúng ta đã từng quen biết. Cô, bỏ qua cho chúng tôi lần này đi có được không? Tâm Di nhìn bộ dạng giả tạo của anh ta mà chỉ cảm thấy vô cùng kinh tởm. Bước lùi về sau một bước, cô nhỏ giọng nói. Anh đưa cô ta đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người thêm một lần nào nữa. Tâm Di, cảm ơn, cô thật tốt. Cút, Đới Hân Hân vội vàng đỡ Thẩm Thiên Nam đứng dậy. Ngay khi hai người họ vừa định bỏ đi thì An Hạo liền lên tiếng giữ lại. Đới Hân Hân. Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ mà thôi, nếu như sau này, để tôi biết được cô cố tình gây sự với cô ấy. Cái danh thiên kim tiểu thư nhà họ Đới này cô cũng không giữ nổi đâu. Giọng nói của anh nói ra rất nhẹ nhàng, vậy mà khi rơi vào trong tai của Đới Hân Hân thì liền trở nên vô cùng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào quyền lực của Bạch Thị lại cộng thêm địa vị của Bạch Chí Thanh. Bắt cô ta rời khỏi Đới gia với anh mà nói còn đơn giản hơn là lật bàn tay. Vậy nhưng dù có tức giận trong lòng thì cô ta cũng không dám phản kháng. Cúi mặt xuống, dìu Thẩm Thiên Nam đi ra khỏi cửa, cô ta còn không quên để lại cho cô một ánh nhìn đầy sự thù ghét. Tâm Di nhìn thấy ánh mắt đó nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm. Dẫu sao thì cô cũng không muốn có bất kỳ mối liên cần nào với hai người bọn họ cả. Mọi chuyện xem như đã kết thúc. Đám đông lúc nãy cũng mau chóng tản ra, đợi đến khi đám người kia đi hết, cô mới quay sang nhìn Ngọc Mai. Xin lỗi, tôi đã liên lụy đến cô rồi. Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng quen rồi. Xin lỗi, thôi, hai người cứ tự nhiên mua sắm, tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước. Cúi đầu chào hai người, cô bé ấy vội vã rời đi. Tâm Di nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, bản thân cô lại khẽ thở dài. Sao vậy? Vẫn không vui sao, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cô không thể không quay lại nhìn. Vừa quay lại thì liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai, xảo trá ngời ngời của An Hạo xuất hiện trước mặt mình. Cô nhìn anh một lúc rồi lên tiếng hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh, đi mua chút đồ về nấu cơm cho em. Em đây không dám làm phiền anh đâu thưa Tống Tổng. Hai chữ sau cùng cô cố ý kéo dài hơn. Anh nghe qua liền biết là, bà xã đại nhân, nhà anh giận rồi, nắm lấy cánh tay cô, anh khẽ mỉm cười dịu dàng. Nói đúng hơn chính là nụ cười đang cố gắng che giấu tội lỗi. Vợ à, xin lỗi, tôi không dám nhận, thôi mà, em đừng giận có được không? Tống An Hảo, em hỏi anh lần nữa, cuối cùng thì anh là ai hả? Anh, là chồng tương lai của em, Cách Chương.